Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 41, Quân Nhiên gắt gao bắt được tay hắn. Cười nói, hảo, 5 năm sau. Quân Nhiên bằng vào nhất bộ, cực nhanh chạy như bay. Đoạt được ảnh hậu cúp, chẳng sợ nàng sinh ở nước ngoài. Như trước sán lạn lóa mắt. Có được siêu cao nhân khí theo tới tự toàn thế giới ca ngợi. Cùng năm 7 tháng, nàng diễn viên chính, mỹ nhân Ngư Chi Luyến. Chiếu phim 10 ngày phòng bán vé phá 100 triệu. Sáng tạo Mỹ quốc phòng bán vé tiêu thụ kỳ tích. Quân Nhiên là triệt để phát hỏa. Mọi người ở điện ảnh trông được ra thực lực của nàng. Nàng không phải là một cái không có mỹ mạo bình hoa. Thực lực của nàng nhường chuyên nghiệp nhân sĩ đều thuyết phục. Vì nàng khuynh đảo, điên cuồng không thôi, mà Đậu Minh Húc, từ hướng nước ngoài thị trường sau, nghênh đón rất nhiều fan chú ý. Chỉ cần có Quân Nhiên ở địa phương, còn có của hắn thân ảnh, hắn cùng Quân Nhiên dựa vào này nhất bộ diễn, song song đoạt được cúp, trở thành trong lịch sử, tối làm người ta cực kỳ hâm mộ vợ chồng. Đúng vậy. Ở Mỹ quốc 3 năm sau, Quân Nhiên liền cùng Đậu Minh Húc kết hôn. Bọn họ hôn lễ đơn giản mà lại lãng mạn. Không có cha xứ, không có khác nhân, chỉ có mặc trắng nọn áo cưới Quân Nhiên cùng xuất khí anh Tuấn Tân Lang. Bọn họ rất thủ, đi tới Hy Lạp biển Aegean. Ở thần thánh lại trang trọng thời khắc, Hy lại hạ từng chút, của nàng tay trái trên ngón áp út khoác lên Đậu Minh Húc năm đó ở Weibo lý phơi xuất ra nhẫn. Hắn sáng sớm liền cấp Quân Nhiên mua, bọn họ tình yêu chứng kiến, cũng là ở những mưa gió chung không thay đổi tượng trưng. Bọn họ có thể đồng hội đồng thuyền, cũng có thể muốn đỡ đến lão, cho nhau nâng đỡ, đi đồng dạng đường. Quân Nhiên cùng Đậu Minh Húc chuyện xưa, quả thực là đem fan cảm động không cần không muốn. Ngay cả Quân Nhiên phía trước điểm đen đều không tự chủ làm nhạt. Lòng tràn đầy vui mừng chờ Quân Nhiên có thể trở về. Làm một hồi fan gặp mặt đại hội, xa cách 5 năm thổ địa, năm đó đi đến lúc đó thê thảm nghèo túng, người người kêu đánh, trở về thời điểm nhân khí bạo bằng, sáng rọi bắn ra bốn phía, nhân A, đều là thiện biến, sân bay đã sớm bị vây chật như nêm cối. Quân Nhiên cùng Đậu Minh Húc cũng chỉ có thể đi khách quý thông đạo. Xuất ra sau, ngồi trên tiểu đường ô tô, Đậu Minh Húc lưu ở kinh thành biệt thự còn là không có biến dạng. Ngay cả Trần Thiết cũng chưa biến, duy biến hóa chính là phòng ngủ trong phòng, dắt ở chính giữa ảnh cưới. Quân Nhiên cùng Đậu Minh Húc kết hôn thời điểm mới biết được Đậu Minh Húc cha mẹ ở lúc còn rất nhỏ. Liền xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Hắn một mình một người theo một cái kẻ chạy cờ, đến ảnh đế, quá trình tương đương gian khổ, khả thu hoạch rất phong phú. Hắn vận khí không kém, có thể ở 30 tuổi thời điểm lại sang huy hoàng. Đã xem như kỳ tích, mà Quân Nhiên đâu, nàng là cái cô nhi, hai cái không có bao nhiêu tình thân nhân thêm ở cùng nhau. Có thể sinh ra vô số cảm tình, Đậu Minh Húc thật niêm nhân. Cơ hồ Quân Nhiên tiếp cái gì diễn, không cần đoán, cũng biết Đậu Minh Húc sức diễn là nam nhất hào. Này nam nhân phá lệ thích ăn giấm chua, thích mỗi ngày chiếm lấy bản thân, tốt nhất có thể thuyên ở bản thân bên người mới phóng tâm đi trở về mục đích. Đương nhiên là vì làm Mạnh Uyển Bạch, Phùng Thị bị Mạnh Uyển Bạch nhận thức kim chủ cấp chỉnh suy sụp. Mà Mạnh Uyển Bạch xoay người biến đổi ký hẹn Tân Hoàng giải trí. Trở thành Tân Hoàng giải trí nhất tỷ, Quân Nhiên ở nước ngoài dốc sức làm thời gian, Mạnh Uyển Bạch đã ở tiến bộ, của nàng tài nguyên nhiều nhiều đếm không xuể, rốt cục đem nàng cấp phủng đỏ. Năm đó Mạnh Uyển Bạch là thế nào hắc của nàng, nàng liền như pháp bảo chế. Vào lúc ban đêm, Quân Nhiên đã đem hợp thành ảnh chụp phát đến trên mạng. Hơn nữa lợi dụng máy tính ưu thế. Xoát bình, đem Weibo nóng điểm toàn bộ xoát thành Mạnh Uyển Bạch hút độc. Mạnh Uyển Bạch quan hệ xã hội đoàn đội đương nhiên không thừa nhận Mạnh Uyển Bạch hút độc A. Vì thế bắt đầu san thiếp, cũng mua được kỹ thuật nhân viên muốn đem phía sau màn nhân cho sáng tỏ xuất ra. Quân Nghiên Trình Độ Lại Khởi là kỹ thuật viên có thể so. Mạnh Uyển Bạch là không có hút độc, khả năng thích làm loạn a. Hết chương.